Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, khi dễ Sở Phong. Số 7 phòng giam tựa như là một cái 10 phần đáng sợ địa phương. Tất cả mọi người đang nghe số 7 phòng giam thời điểm. Trong mắt đều có một ít kinh khủng thần sắc. Số 7 phòng giam làm sao? Có cái gì khác biệt? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Làm sao nghe vào số 7 phòng giam giống như là một cái địa ngục một dạng. Người cút qua một bên. Chờ đợi xử lý là được rồi. Một người khác lạnh hừ một tiếng nói ra. Người khẳng định muốn đem tiểu tử này giam giữ đến số 7 phòng giam. Trưởng ngục giam đã từng nói với chúng ta. Số 7 trong phòng giam tuyệt đối không cho phép tùy tiện giam giữ phạm nhân. Nghe lấy bọn hắn đối thoại, Sở Phong không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Cái này số 7 trong phòng giam đến cùng có cái dạng gì đồ vật? Hiện tại trưởng ngục giam lại không tại. Ngươi sợ cái gì? Tiểu tử này ngu xuẩn mất khôn. Bỏ vào số 7 trong phòng giam. Chết coi như một phạm nhân cũng không cần đến lo lắng. Muốn là còn sống lời nói, về sau khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Một đám người đánh lấy bàn tính hạt châu, cười hắc hắc lên, muốn là sự tình này bị trưởng ngục giam biết làm sao làm. Còn có người có chút bận tâm, ta là bộ trưởng ngục giam, loại này cái giám lớn một chút sự tình ta vẫn là có thể gánh chịu. Đừng nói nhảm, nhanh điểm đem cái này phạm nhân đè xuống, nhốt vào số 7 trong phòng giam, muốn là trưởng ngục giam trở về hỏi tới. Liền nói là ta mệnh lệnh liền có thể. Những cái kia nguyên bản còn đang lo lắng người, hiện tại đều biến đến an tâm lại. Nhìn về phía Sở Phong, bọn họ thần sắc đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong a Sở Phong, một hồi thật tốt hưởng thụ đi. Hai người giải trừ Sở Phong trên cổ tay còng tay. Loại này còng tay cũng không biết là dùng thứ gì chế tác, vậy mà có thể trở ngại một võ giả thể nội kinh khí lưu động. Muốn là Sở Phong chỉ là một cái tiên thiên cao thủ lời nói, đeo lên còng tay sợ rằng sẽ trực tiếp thành vì một phàm nhân. Xã hội bây giờ khoa học kỹ thuật thật đúng là phát đạt. Những người kia vậy mà có thể nghĩ biện pháp tới đối phó võ giả. Không đơn giản a, nhưng là đáng tiếc. Này tấm còng tay chỉ có thể đối tiên thiên cấp một lấy trở xuống võ giả đưa đến hoàn toàn áp chế. Tác dụng, Sở Phong cũng không phải là tiên thiên cao thủ, mà chính là một vị vũ vương cảnh giới cường giả. Cho nên này tấm còng tay đối với Sở Phong tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sở Phong chỉ là không muốn tránh thoát còng tay trói buộc thôi. Bởi vì những người này đều là võ giả. Muốn là bắt không được chính mình lời nói, khẳng định sẽ theo bên cạnh mình người hạ thủ. Đây không phải Sở Phong muốn xem đến, muốn là muốn tránh thoát. Đối thủ này còng tay cùng hai khối đậu hũ không hề khác gì nhau. Mang theo Sở Phong đi tại tiến về số 7 phòng giam trên đường. Sở Phong đi qua một gian lại một gian phòng giam. Mỗi một gian trong phòng giam đều có thật nhiều phạm nhân. Nhưng là giam giữ ở chỗ này về sau, bọn họ thần sắc đều có một ít uể oải, rõ ràng đều là võ giả, nhìn qua lại so khất cái còn chán nản hơn. Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy một đoàn võ giả đều biểu hiện ra ngoài loại trạng thái này. Theo một số tỉ mỉ lỗ hổng nhỏ bên trong nhìn tới ngục giam bên trong đến tân nhân, tất cả mọi người thoáng phấn khởi một số, leo đến phòng giam ở mép. Cười ha ha, lại có một người muốn tại địa phương quỷ quái này chờ chết. Sở Phong đi ngang qua rất nhiều phòng giam, đều không có dừng lại. Khi bọn hắn nhìn đến Sở Phong lại muốn bị bắt giữ lấy chỗ sâu nhất phòng giam thời điểm, trong lúc nhất thời biến đến càng thêm hưng phấn, cũng bắt đầu gào thét. Chết, chết, chết, số 7 phòng giam, bên trong đến cùng có đồ vật gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, ngươi đi vào liền biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại số 7 trong phòng giam sống qua một đêm. thiếu niên, chờ mong ngươi biểu hiện. Cái này trông coi ngục giam người chấp pháp hắc hắc cười gian vài tiếng. Nói ra, chẳng lẽ bên trong có gì có thể sợ quái vật? Sở Phong líu lo không ngừng, ít lấy lời vô ích, nhanh điểm lăn đi vào đi. Cái này người chấp pháp lười nhác cùng Sở Phong nói thêm cái gì. Đem số 7 ngục giam cửa mở ra, nhìn lấy Sở Phong sau khi đi vào, lúc này mới đem mười mấy cm dày chạy bằng điện cửa sắt đóng lại. Bên trong 10 phần ẩm ướt tối tăm, chỉ có một cái giường, không có bất kỳ cái gì chăn nệm, cũng là một khối băng lạnh tảng đá lớn. Sở Phong không có suy nghĩ nhiều, đặt mông ngồi ở trên giường. Hắc hắc hắc, có tân nhân đến, vẫn là cái mới mẻ nhục thể. Lão phu ta thì không khách khí ăn hết. Góc tường bỗng nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm, để Sở Phong thoáng sững sờ một chút. Sở Phong lúc này mới nhìn về phía góc tường, chỗ ấy ngồi đấy một cái lão đầu, nhưng là vừa mới không nhúc nhích, Sở Phong còn tưởng rằng là chết, cho nên không có quản nhiều. Ha ha, cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử, dám ở chúng ta Lạc Thành người chấp pháp trước mặt cuồng vọng, hôm nay không chết cũng muốn để hắn lột một tầng ra. Bên ngoài, những người kia còn tại vui cười địa hưởng thụ. Số 7 ngục giam chỗ lấy đáng sợ như vậy, là bởi vì bên trong giam giữ lấy một cái tự ý lớn lên tinh thần khống chế vu sư. Đi vào phạm nhân, phần lớn đều tại vu sư tra tấn phía dưới, khống chế không nổi chính mình tâm tình cho tự sát liền xem như không có tự sát, cũng đều điên. Trong mấy chục năm, căn bản cũng không có người có thể theo cái kia vu sư trong tay hoàn hảo địa trốn tới. Liền xem như những thứ này trông coi nhân viên, cũng xưa nay không dám tại gian kia trong phòng giam chờ lâu một giây đồng hồ. Tóm lại, tiến vào số 7 phòng giam, chẳng khác nào nửa chân đạp đến tiến địa ngục. Lúc này, Sở Phong nghe đến cái thanh âm kia, hoàn toàn không có bị cảm động. Sở Phong linh hồn đã thập phần cường đại, căn bản không có người có thể khống chế đến hắn tư tưởng. Ta coi là số 7 trong phòng giam có cái gì tốt chơi đồ vật, nguyên lai chỉ là một cái giả thần giả quỷ lão đầu. Sở Phong nhất thời mất đi hứng thú, chậm rãi lắc đầu nói ra. Hắn nhìn lão đầu liếc một chút, chỉ là cùng lão đầu đối mặt một cái nháy mắt, lão đầu thì kêu đau một tiếng, hai mắt bắt đầu đổ máu. Sở Phong linh hồn quá cường đại, chỉ một cái liếc mắt liền để hắn pháp thuật phản phệ, trực tiếp làm bị thương hắn linh hồn. Nghe đến trong phòng giam tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người sững sờ. Số 7 phòng giam từ trước đến nay đều là một vùng cấm địa, có tiến không ra, vì cái gì hôm nay kêu thảm lại là lão đầu kia? Mau đi xem một chút. Những thứ này người chấp pháp đều có chút chấn kinh. Đi vào số 7 phòng giam về sau, chỉ thấy lão đầu kia nằm lăn lộn trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, mười phần thê thảm, mà Sở Phong thì là một mặt vô tội, mở ra tay biểu thị chính mình không có cái gì làm. Cho ta áp ra ngoài, đưa đến đá lạnh hộp địa ngục. Bộ trưởng ngục giam cắn răng, hung tợn nói ra. Đá lạnh hộp địa ngục, đó là một cái so số 7 phòng giam càng thêm đáng sợ địa phương. Bởi vì căn này đại trong phòng giam giam giữ lấy rất nhiều phạm nhân, đều là loại kia tại bên ngoài quát tháo một phương đại ác. Xem ra, Sở Phong cũng chỉ có tiến loại địa phương kia mới có thể sống yên ổn một số. Rất nhanh, Sở Phong thì được đưa đến cái gọi là đá lạnh hộp địa ngục. Cái này trong phòng giam ở hơn 30 võ giả, tu vi thấp nhất đều có cổ võ cấp 9, bên trong 25 người cũng là tiên thiên cao thủ. Muốn là thả ở bên ngoài, những người này đủ để hình thành một cỗ trấn nhiếp Lạc Thành đô thị lực lượng. Có tân nhân đến, chậc chậc chậc, lại là cái mao đầu tiểu tử, nhanh điểm tới thấy đại ca. Nơi xa truyền đến mấy đạo cười ha ha thanh âm. Sở Phong hướng về bên kia nhìn qua, bọn họ cái gọi là đại ca,